Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1950. Chương 1950. Sống hay chết. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều cảm thấy Bạch Vũ Triết không có hy vọng vượt qua đệ bát kiếp, nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác, sao có thể không lý do liền biến mất đâu. Lôi kiếp qua đi, ở đây hơn vạn võ giả đều yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đầu óc đều có chút chuyển không đến. Có phải hay không là Bạch Vũ Triết bị lôi kiếp cho đánh thành tro, ngay cả thi thể đều không có? Nửa ngày sau đó, có người phát ra loại này suy đoán, lúc nói chuyện lộ ra rất là sợ hãi, sợ thông thiên tháp người phát sinh đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Kỳ thật hắn nói ra sau đó liền đã hối hận, nhưng là thông thiên tháp người hiển nhiên không có thời gian cùng hắn so đo cái gì. Bọn hắn y nguyên còn tại suy nghĩ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đối với phía trước kia người thuyết pháp, bọn hắn hiển nhiên là sẽ không tin tưởng. Những này thông thiên tháp cao tầng bao nhiêu đều biết một số cửu kiếp thánh thể tình huống. Người độ kiếp đối với lôi đình có đặc thù kháng tính. Chớ nói chi là Bạch Vũ Triết vẫn luôn là dựa theo Thiên Lam đại đế bản chép tay bên trong phương pháp đến đề cao tự thân đối lôi kiếp kháng tính. Cho nên nhất định không khả năng sẽ bị đánh thành tro. Có lẽ một số tố chất thân thể yếu nhược, đối lôi đình kháng tính không có bao nhiêu, tăng lên cửu kiếp thánh thể sẽ có khả năng bị đánh thành tro. Có thể Bạch Vũ Triết không có khả năng, bởi vì Bạch Vũ Triết từ đệ nhất kiếp bắt đầu, mỗi một lần độ kiếp cơ hồ đều là làm được cực hạn. Hắn kháng tính không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Loại chuyện này sẽ không phát sinh ở trên người hắn. Nhưng nếu như không phải như vậy, kia Bạch Vũ Triết đến cùng đi đâu rồi? Thông thiên tháp những cao thủ thậm chí đem cái này hồ đá tiếp tục hướng xuống đào, muốn nhìn một chút Bạch Vũ Triết có phải hay không có khả năng bị chôn xuống phía dưới. Nhưng là bọn hắn đào hơn 10 mét sâu sau đó từ bỏ, bởi vì đó căn bản không có khả năng. Đem nơi này bảo vệ tốt, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Gia Cát Phi Vân ra lệnh, mặc kệ Bạch Vũ Triết đi đâu, hắn cuối cùng là ở đây biến mất. Như vậy nơi này nhất định phải trưởng khống tại thông thiên tháp trong tay. Vạn nhất Bạch Vũ Triết lúc nào lại từ nơi này xuất hiện đâu? Độc Long tôn giả trước đó dùng thông tin trận bàn liên hệ Bạch Vũ Triết, nhìn xem có phải là địa phương nào sẽ có trận pháp năng lượng ba động xuất hiện. Nhưng lại căn bản là không có cách kết nối. Dùng phương pháp nhanh nhất, đưa tin đến thông thiên tháp, hỏi thăm Vũ Triết khế ước hỏa long có cái gì tình huống. Ngay sau đó, Gia Cát Phi Vân âm thầm dùng truyền âm phân phó nói. Trên mặt của hắn từ đầu đến cuối đều duy trì bình tĩnh. Mặc dù nội tâm hắn cũng rất lo lắng, có thể bày tỏ trên mặt lại muốn biểu hiện ra khí độ nên có cùng lòng tin tới. Liên hệ Bạch Vũ Triết khế ước thú, để thông thiên tháp người dùng tinh thần lực cùng hắn tiến hành câu thông. Đây là có thể trực tiếp biết Bạch Vũ Triết bây giờ sinh tử phương pháp nhanh nhất. Nếu như Bạch Vũ Triết chết rồi, khế ước của hắn thú là khẳng định có thể cảm ứng được. Mặc kệ khoảng cách đến cỡ nào xa xôi, có phải là cách xa nhau lấy cái gì khó lường không gian thế giới. Rất nhanh, ở đây 20 vị thông thiên tháp cao thủ cũng đã đem cái này hồ đá cho vây vào giữa. Trong đó có 2 người lặng lẽ rời đi hiện trường, đi tiến hành đưa tin. Bọn hắn tự nhiên có biện pháp dùng thời gian ngắn nhất liên hệ đến thông thiên tháp bên kia. Thông tin trận bàn không cách nào trực tiếp liên lạc khoảng cách xa như vậy. Nhưng là nửa đường có không ít cố định điểm liên lạc. Bọn hắn chỉ cần đem tin tức truyền đi, sau đó từng cái điểm liên lạc không ngừng truyền đạt, không bao lâu liền có thể truyền đến thông thiên tháp bên kia. Sau đó lại dùng giống nhau phương thức truyền về,